đừng xa anh nữa nhé. Chương 14, góc truyện audio.com. Chấm, này anh bình tĩnh lại đi, cô ấy không có tội. Á Hy lúng túng nói. Bình tĩnh là bình tĩnh thế nào, vợ và con tao thì sao, tao phải cho nó nếm mùi vị. Người đàn ông đó hét lên. Tút, tút, ông ấy tắt điện thoại. Alo, alo, Á Hy, gọi cho Ngự tiên sinh đi. Tuyết Nhi sốt ruột nói. Ừ, anh nhanh chóng bấm số hắn. Có chuyện gì? Là hắn đang họp. Cậu ơi, Hy Tranh bị bắt cóc rồi. Á Hy nhanh nói. Con đang ở đâu? Hắn bây giờ hai bên tai như không nghe được gì cả. Hắn chạy thẳng đến chỗ Á Hy mà bỏ luôn cuộc họp. Cậu à, ông ấy nói đem vợ con ông ấy ra. Á Hy nói. Con đã chỉ đâu? Hắn hỏi. Ông ấy nói chừng nào tới thời cơ thì sẽ gọi cho chúng ta. Bây giờ mà chờ ông ta gọi thì nó sẽ như thế nào đây? Hắn cầm điện thoại lên. Thiên Vương bạn, mau kêu người tìm Hy Tranh về, cô ấy bị lão già họ Lâm bắt cóc cô ấy rồi. Ừ, Thiên Vương nói. Chỗ nó, lão treo nó lên trần nhà, quần áo thì xộc xệch hết, mái tóc màu trắng của nó đã đỏ lên vì máu đầu của nó. Có khoảng 3-4 người cười trói cho nó. Này con này ngon đấy mày ạ, tên đàn ông to cao bậm trợn nói. Hay tụi mình, mấy tên đó người sờ mặt nó, người thì sờ tay chân. Đừng đụng vào tôi, nó nở phét lên lô, ra hai chiếc răng nanh. Thì ra bé con có hai chiếc răng này cũng đẹp đấy. Mấy người đó khen nó, tụi bây làm gì thì nhanh nột chút. Lão nói vì lão biết năng lực của hắn không thể chê được. Rầm, rầm, tiếng cánh cửa bị đá tung ra. Lão thấy vậy lấy dao chạy lại chỗ nó, kề dao vào cổ nó. Thả vợ tao ra, nghe tiếng cu hắn ai cũng quay lại. Thả hà còn lâu, lão lấy dao đâm vào đùi nó. Ok, bây giờ mày muốn sao mới thả cô ấy ra? Hắn chỉ còn cách này. Đưa vợ con tao ra. Lão ra lệnh, đưa vợ con cu hắn ra. Hắn kêu, mình nhà tha cho con bé đi. Vợ hắn kêu lên, tha hắn đã làm gia đình ta như thế thì tha thế nào? Hắn đưa dao lên định đâm xuống nhưng hắn rút súng ra bắn vào tim lão. Cách chương.